há to miệng ra sức phục vụ côn thịt của hắn, đầu lưỡi cô không ngừng xoay tròn trên quy đầu, dâm thủy dưới thân không ngừng trào ra, cô có thể chắc chắn rằng đó không phải là máu, đây là chứng minh cô muốn hắn thao, cô liều mạng liếm, miệng nhỏ không hàm chứa hết được, cô chỉ có thể đứng thẳng người đem côn thịt đẩy vào sâu hơn. Muốn đem toàn bộ nhét vào trong miệng, xuyên qua cổ họng, cảm thụ loại hít thở không thông này, nhìn ra suy nghĩ của cô, Hà Trạch Thành cố tình không theo ý cô. Mặc dù quy đầu được cô liếm rất thoải mái, nhưng cô nén xúc động muốn trực tiếp đút vào, bắt đầu cọ cọ vào miệng cô hỏi, em là đồ dâm đãng sao? Ha ha, em là đồ dâm đãng. Muốn ăn côn thịt, muốn bị anh thao. Nước mắt khó chịu trào ra, ngứa ngáy, kích thích từ núm vú truyền đến, thật sự rất khó chịu, hắn đưa bàn tay đang quấn băng gạc lên nhẹ nhàng vuốt ve má cô, khác hẳn những lần bạo lực trước đây, nâng niu giống như chân bảo, em dâm đãng cho ai xem. Muốn ăn côn thịt của ai? Chủ nhân, muốn ăn côn thịt của chủ nhân, chi dâm đãng cho chủ nhân xem. Cô vươn đầu lưỡi muốn liếm, nhưng hắn lại di chuyển, nhéo nhéo mặt cô, gọi tên tôi, Hà Trạch Thành. Hà Trạch Thành, lần đầu tiên cô gọi hắn bằng giọng nói này, đây là thứ mà hắn từng ngày từng đêm muốn cô gọi như vậy, ở dưới thân hắn bị thao đến hồ ngôn loạn ngữ, gọi tên hắn, gọi dễ nghe hơn đi, Trạch Thành, Trạch Thành, người dưới thân thở gấp. Lần đầu tiên cô gọi tên hắn như thế này, làm hắn hưng phấn không thôi, muốn ăn nó phải không? Em phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi phải gọi tôi như thế này, biết không? Vâng. Đã biết. Nước mắt thi nhau rơi xuống, tinh dịch từ bên trong bắn ra, lấp đầy thực quản, cố gắng đem toàn bộ nuốt xuống, Trạch Thành, em muốn ăn, rất muốn ăn, thao em được không? Mau thao em đi, em rất ngứa, hắn không có ý định thao cô, nắm lấy côn thịt đang dựng đứng, há to miệng. Cho em ăn, cô ngoan ngoãn há miệng ra, côn thịt dày cộp xuyên thẳng vào cổ họng cô, không thể giải thích được có một tia thoải mái sảng khoái không nói nên lời, liều mạng liếm liếm gậy thịt trong miệng, nhưng vẫn cẩn thận để răng không đụng vào, liếm, khóe miệng suýt chút nữa bị xé rách, hai tay cô bị trói chặt, hắn chỉ có thể tự mình nhào nặn, muốn nhanh chóng bắn hết tinh dịch vào trong, nhìn bộ dáng cô ăn đến ngấu nghiến, nuốt hết tinh dịch của hắn xuống bụng. Nghĩ đến đây, hốc mắt của hắn dần dần đỏ lên, kích động tàn bạo khiến gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên, ẩn nhẫn đến sắp nổ tung, hắn không cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm thấy gân xanh không ngừng đập, có thứ gì đó sắp bộc phát ra, chế trụ sau gáy cô không ngừng ấn xuống, sau khi bắn ra, cơn bộc phát cũng từ từ mà hạ xuống, tinh dịch tràn đầy không cần nuốt, nó phóng thẳng vào thực quản của cô, không cho cô một kẽ hở nào, suýt chút nữa đã chết ngạt. Sau khi nuốt xong, cô liếm sạch rồi nhìn hắn đầy vẻ cầu xin, thao em, làm ơn thao em đi. Trạch Thành, chủ nhân, mau thao em. Cô không ngừng cầu xin hắn, càng cọ sát đùi mình mạnh hơn, cô không dành quan tâm đến đau đớn nữa. Bây giờ toàn thân trên dưới đều muốn côn thịt cắm vào, Hà Trạch Thành không làm theo ý cô, siết chặt sợi dây xích quanh cổ cô, đặt cô nằm xuống lần nữa rồi chỉnh dòng điện trên núm vú của cô, núm vú hồng đã đỏ ửng cả lên, dục vọng trên người cô không có dấu hiệu dập tắt. Lại thấy hắn mở ngăn kéo, thay đổi một loại đồ vật khác, sau đó buộc chặt đầu vú cô rồi ấn công tắc, không cần, chủ nhân thao em được không, dừng lại đi, chỉ muốn chủ nhân thao. Mau thao em đi, cô sắp phát điên, hoàn toàn bị dục vọng này tra tấn đến điên rồi, Hà Trạch Thành từ trên cao nhìn xuống, chờ khi nào em không chảy máu nữa, tôi sẽ tắt nó đi, bằng cách này, hắn có thể kiểm soát được dục vọng, muốn thao cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Đây là những gì hắn muốn, Lâm Ấm sắp phát điên mà lắc đầu đau đớn, em không thể khống chế được, làm ơn thao em, mau thao em. Bên dưới ngứa, thật sự rất ngứa, cô khóc lớn, Hà Trạch Thành liền đưa một ngón tay đè lên băng vệ sinh của cô, không ngừng ấn xuống, có thoải mái không, thoải mái, cắm vào được không, rất thoải mái, chỉ là chưa có đi vào, đã làm cho cô cảm thấy thoải mái thế này rồi, a, còn muốn, làm ơn. Còn muốn, Diễm, MK mới đi tiêm về. Tay như sắp phế luôn vậy. Các bạn đã được tiêm chưa?